thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 94 chương 921 còn có mấy người nhớ ta thiên tiên bên ngoài người đã đồng thủ. Chúng ta cũng phải chuẩn bị. Đoán chừng cách đó nữ ma đầu lập tức cũng mau đến. Ở ma vương di tích chính giữa một nơi u ám địa phương. Có mấy người mặc tiên môn áo khoác lão giả. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc phía trước. Đây là đi đến ma vương trong di tích tâm đường phải đi qua. Cách đó nữ ma đầu nếu như muốn đi đến ma vương trong di tích tâm, hắn nhất định phải đi qua nơi này. Chỉ cần nàng đi qua nơi này lời nói, như vậy bọn họ liền có cơ hội. Đến lúc đó nhất kích tất sát bên dưới, cách đó nữ ma đầu tuyệt đối sẽ trọng thương. Đến lúc đó, bên ngoài người đang toàn bộ đều sát tiến đến. Đến lúc đó coi như cái này nữ ma đầu tại chỗ cũng xong, quyền nan địch tứ thủ tuyệt đối sẽ bỏ mạng ở nơi này. Đến lúc đó thiên hạ này còn chưa phải là do bọn họ tiên môn nói coi là. An Diệp tỷ, trước mặt thật giống như có mấy trích lão thử đang chờ chúng ta. Ở ma vương di tích chính giữa, An Diệp cùng Ninh Ngôn hai người sóng vai đi cũng không có gì vẻ khẩn trương. Đột nhiên, Ninh Ngôn ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia huyết chi sắc. Phảng phất ở trước mặt cảm nhận được cái gì thú vị sự tình như thế. Ừ, ta cũng mới biết, mấy trích lão thử lá gan thật cố gắng đại, lại dám ở chỗ này tới đánh cược ta. Thật không biết bọn họ lấy ở đâu lòng tin có thể đánh lén thành công. An Diệt khóe miệng chỗ cũng không biết được lộ ra một tia vẻ khinh thường. Trong tiên môn cũng chỉ biết sử dụng những thứ này thấp hèn thủ đoạn. Nhưng là như vậy thấp hèn thủ đoạn kia đối với mình hữu dụng sao? Bọn họ thật đúng là cho là như vậy thấp hèn thủ đoạn có thể thành công đánh lén mình. Nếu như chính mình thật bị vật như vậy cho thành công lên tới như vậy, chính mình ở trên thế giới này cũng không cần lẫn vào. Chính hào, hảo lâu không có giáo huấn kia một ít tiên môn lão gia hỏa, đưa đến cho bọn hắn đã quên mình danh tiếng. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này đem một ít tiên môn chính giữa lão gia hỏa cũng giết chết. Đến lúc đó, lại hoàn toàn tiên tâm môn tiêu diệt. An Diệp cười lạnh cũng xuất hiện một tia sát tâm. Những thứ này tiên môn chính giữa lão gia hỏa thật đúng là ghét. Chính mình còn không có đi tìm bọn họ để gây sự. Bọn họ phản mà tìm phiền toái cho mình thôi. Nhất định chính là thật không mở mắt. Ha ha, An Diệp. Nữ ma đầu thú vị. Thú vị, xem ra bản tỏa không ở nơi này vài năm sự tình hay lại là phát sinh rất nhiều. Bất quá, lại bản tỏa tử lý đào sinh. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hết thầy các thứ này cũng đại biểu bản tỏa ếp sẽ quần lâm đến thiên hạ. Đến lúc đó, không cần biết ngươi là người nào cũng tốt, cũng phải thần phục tham dự dưới chân. Về phần, ngươi cái này nữ ma đầu, bản tỏa sẽ để cho ngươi cảm nhận được bản tỏa lúc ấy bị thống khổ. Lại cái tên kia đã chết. Ngươi lại vừa là hắn trọng yếu nhất người. Bản tỏa muốn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua ngươi đây? Ở ma vương di tích phía trên, có một cách đem cả người đều bao bọc ở rộng lớn trong hắc bào mặt người đột nhiên xuất hiện. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Kia một tấm vô cùng dữ tợn mặt mũi cứ như vậy lộ ra, gương mặt này thượng phảng phất mỗi một nơi cũng tiết lộ ra phòng vết tích. Phảng phất không có bất kỳ một nơi lành lặn phương. Đồng thời hắn đôi mắt kia cũng là vô cùng đáng sợ. Phảng phất khắp nơi cũng tiết lộ ra sát khí như thế. Hơn nữa từ hắn hướng ra phía ngoài lộ ra da thịt cũng có thể phát hiện hắn bất kể bất kỳ chỗ nào đều tràn đầy phòng vết tích. Bất quá hắn bốn phía nhưng là lộ một cổ cường đại ma khí. Phảng phất thiên địa chính giữa tất cả mọi chuyện vật đều phải thần phục ở cường đại như vậy khí tức trên mặt. Không biết thời gian 5 năm đi qua, thiên hạ này còn có mấy người nhớ bản tỏa thiên tiên này danh tiếng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 94 chương 922 thiên tiên ý tưởng không biết đã nhiều năm như vậy. Thiên hạ này còn có ai hay không nhớ danh hiệu ta? Đứng ở ma vương di tích phía trên cái này cả người núp ở áo khoác bên dưới nam tử giọng có một ít uy nghiêm. Người này liền là năm đó bị Vân Chu tự bảo giết chết thiên tiên. Bất quá thiên tiên vận khí coi như không tệ. Ở một khắc cuối cùng, hắn dùng tan lực khí toàn thân đem mình cũng bao gồm tại chính mình phòng ngự chính giữa chọi cứng kia cuối cùng một lớp lực trùng kích. Mặc dù hắn người cũng bị thương nặng. Hơn nữa lực lượng không sai biệt lắm toàn bộ mất hết. Nhưng là dầu gì cũng là giữ được mạng nhỏ mình. Bất quá. Bởi vì hắn lực lượng thật sự là thực lực quá nhiều. Đưa đến nếu là hắn ra ai sẽ một cách tu luyện qua một hai ngày người đều có thể bắt hắn cho giết chết. Cho nên. Thiên tiên ở 5 năm này chính giữa. Cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Hắn biết. Thiên hạ này muốn hắn chết người cũng không biết bao nhiêu. Kia một ít người trong ma đảo nếu như đắc tội. Hắn cũng chưa chết tin tức. Hơn nữa còn bị thương thật nặng. Tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên vây công Kỳ Sơn. Hơn nữa tiên môn cũng không phải một khối thiết bản. Ở các đại tiên môn chính giữa minh tranh ám đấu cũng là tồn tại. Một vài năm nay. Hắn Kỳ Sơn thống lĩnh trúc tiên môn. Đang hành hạ chính giữa cũng có như vậy một hai cường đại tiên môn đã mơ hồ không phục. Chỉ là bởi vì có hắn đang trấn áp. Cho nên không dám biểu hiện ra a. Nhưng là nếu để cho bọn họ biết mình trọng thương tin tức, bọn họ tuyệt đối sẽ đem mình kéo xuống thần đàn. Cho nên còn không bằng để cho người trong thiên hạ cũng cho là mình chết tốt. Chỉ nếu như vậy, mình mới có đầy đủ thời gian đem thực lực của chính mình khôi phục. Đem trên người mình thương thế cấp dưỡng tốt. Đến lúc đó mới có tư cách đó tới lần nữa trở thành tiên môn chính giữa thiên tiên tới thống lĩnh tiên môn. Sau đó sẽ thống nhất ma đạo. Trở thành thiên hạ bá chủ. Đi qua thời gian 5 năm tu dưỡng. Thiên tiên cuối cùng đem trên người phần lớn thương thế cũng cấp dưỡng được. Thực lực cũng không kém khôi phục lại toàn thân thời kỳ dáng vẻ. Hơn nữa, ở thời gian 5 năm chính giữa thiên tiên cũng không đơn thuần nhưng mà đang nuôi thương. Hắn còn đem hắn ma đạo tu luyện tiến hơn một bước. Đã triệt để rơi vào ma đạo. Thậm chí càng so với 3.000 năm trước một vị kia ma vương càng nhập ma. Ngày đó tiên đem mình thương thế dưỡng hảo sau. Đi ra nghĩ tưởng một chuyện cũng không phải là đừng bảo là. Bởi vì hắn biết ở cường đại như vậy lực lượng trước mặt coi như là Vân Chu như vậy tồn tại cũng không có cái năng lực kia sống sót. Ban đầu nếu không phải mình vận khí tốt. Kịp thời đem mình yếu hại cho phòng ngự ở. Nói không chừng chính mình đã sớm ngã xuống. Chớ nói chi là kia một cái thuộc về nổ mạnh chính giữa người. Hơn nữa một lần kia tự bảo hay là hắn tự mình động đi ra. Căn bản không hề những lực lượng khác tới bảo vệ mình. Cho nên Vân Chu chắc chắn phải chết. Nhưng là tại hắn sau khi đi ra lại một lần nữa nghe được một tin tức. Ở 5 năm này chính giữa thiên hạ này biến hóa nhưng là đại. 7 đại tiên môn lại chỉ còn lại ngũ đại. Chính mình Kỳ Sơn cũng bị diệt môn. Hơn nữa. Trừ Kỳ Sơn bên ngoài cường đại nhất Nam Vũ Phái cũng bị diệt môn. Không có một đệ tử sống được cái này làm cho hắn có một ít kinh ngạc. Ngắn ngủi này 5 năm thiên hạ này lại phát sinh như vậy sự tình. 5 năm này chính giữa thậm chí có một cường giả như vậy tồn xuất hiện. Kỳ Sơn thực lực mình là biết. Coi như mình 5 năm này cũng không có ngồi nhâm kỳ núi. Kỳ Sơn thực lực cũng không thể khinh thường. Không phải là người nào đều có thể cắt đến. Tại hắn kinh ngạc thời điểm một lần nữa lấy được để cho hắn sinh lòng tức giận tin tức. Cách đó ở giang hồ chính giữa đỉnh đỉnh đại danh nữ ma đầu lại là năm đó cái thôn đó chính giữa người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 94 chương 923 tỏa sơn quan hổ đấu hơn nữa. Còn là năm đó cái đó đem cái đó ma vương con gái cấp cứu đi cô bé kia. Có thể nói thiên tiên hết thảy các thứ này bất hạnh ngọn nguồn đều là do người này tạo thành. Nếu như người này năm đó không có đem cái đó ma vương con gái cứu đi. Mình cũng sẽ không đi cái thôn đó. Chính mình cũng sẽ không gặp phải kia một người. Cũng sẽ không nhập ma. Cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Có thể nói mình bây giờ hết thảy các thứ này tạo thành ngọn nguồn cũng là bởi vì An Diệp. Như vậy nguyên tính cách trở nên tàn bạo thiên tiên càng tức giận. Vào thời khắc ấy, hắn chỉ muốn lập tức đi cái kia cái gọi là đồ tiên môn. Đem năm đó kia một cô bé cho xé tan thành từng mảnh. Như vậy mới có thể đem mình trong lòng tức giận cho tiêu trừ. Nhưng là như vậy thật sự là quá đơn giản. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay để cho nàng chết đi. Thật sự là quá tiện nghi nàng. Ở sau thiên tiên lại được biết một tin tức. Cái đó đỉnh đỉnh đại danh nữ ma đầu những năm gần đây ở giang hồ chính giữa không ngừng tìm thiên tài địa bảo. là liền là muốn hồi phục nàng một cái thập phân trọng yếu người. Cái này không phải nhường thiên tiên có một ít suy đoán. Có thể làm cho An Diệp như thế người thiên hạ này cũng không có mấy người. Mấy cái khác ở năm đó kia một trận đại chiến bên trong đã hoàn toàn chết đi, mà thiên hạ này cũng chỉ có kia một người. Nhưng là thiên tiên quay đầu suy nghĩ một chút. Như vậy cũng không thể nào a. Kia một người ở cường đại như vậy nổ mạnh chính giữa. Làm sao có thể sống được đi xuống. Coi như mình cũng bất quá là may mắn. Mới miễn cưỡng giữ được một cái mạng nhỏ. Kia một người nhưng là đem mình toàn bộ lực lượng cũng cho thả ra ngoài. Lại cũng không có lực lượng gì có thể phòng ngự chính mình. Ở dưới tình huống như vậy. Hắn lại làm sao có thể gánh qua như vậy nổ mạnh lực. Làm sao có thể đang nổ trọng trung tâm chính giữa sống sót nhưng là lại cũng không do thiên tiên không đi tin tưởng. Bởi vì trừ người kia trở ra, thiên tiên quả thực không nghĩ ra thiên hạ này còn có người nào có thể làm cho cái này đại danh đỉnh đỉnh nữ ma đầu như thế để ở trong lòng. Qua mấy ngày thiên tiên lại đang kia một ít giang hồ tán nhân chương trình học lấy được khác một tin tức. Cái này nữ ma đầu phải đi 3.000 năm trước một vị kia ma vương lưu lại di sản bên trong tìm một món đồ. Chuyện này nhất thời để cho thiên tiên nghĩ đến một món vật phẩm. Một viên đủ để cho thiên hạ tất cả mọi người đều điên cuồng vật phẩm. Thiên đan đúng chỉ có tiên. Đan mới có thể làm cho kia một người hoàn toàn hồi phục lên mà trong truyền thuyết ma vương lưu lại trong di tích mặt thì có một quả hắn khi còn bé ở tiên nhân trên tay lấy được một quả tiên đan. Cái này làm cho thiên tiên thầm nghĩ ra một cái ý nghĩ. Một cách để cho cái đó An Diệp sinh ra một ít hy vọng cuối cùng cho hắn thêm tuyệt vọng ý tưởng. Thiên tiên liền chuẩn bị ở chỗ này tỏa sơn quan hổ đấu chờ An Diệp đem kia một cách tiên đan cho đến. Sau đó đợi nàng đến hắn cái gọi là đồ tiên môn muốn hồi phục Vân Chu thời điểm tự mình ở xuất hiện. Đến lúc đó lấy lực lượng cường đại đem kia một cách tiên đan cho cướp đi. Để cho nàng sinh ra tuyệt vọng. Sau đó sẽ từng điểm hành hạ. Cuối cùng lại đem linh hồn nàng cho rút ra. Để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Như vậy mới có thể làm cho thiên tiên cắt ra nhiều năm như vậy ở trong lòng thượng quanh quẩn tức giận. Như vậy mới có thể làm cho mình đạo tâm trở nên càng hoàn mỹ lên đây chính là thiên tiên hết thảy kế hoạch. Cho nên hắn mới sẽ xuất hiện ở nơi này nhìn phía dưới kia một ít trong tiên môn người và đồ tiên môn mọi người đang đánh tới đánh lui. Hơn nữa, cũng nhận ra được, ở di tích này chính giữa có mấy cái tiên môn chính giữa cường giả đang ở mai phục. Bất quá, hắn một chút cũng không nghĩ đi can dự ý tứ, nhưng mà muốn ở chỗ này nhìn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 94 chương 924 cầu xin tha thứ ha ha mấy cái phế vật. Cũng dám tới mai phục ta. Nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. An Diệp lạnh lùng nhìn mình dưới chân nằm mấy vị này người mặc tiên môn trưởng lão bào lão giả. Mấy vị này chính là tiên môn chính giữa chỉ có mấy vị cường giả. Nhưng là mấy vị này trong tiên môn cường giả. Bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ cường giả mặt mũi. Trên người mỗi một người cũng bị vô cùng nghiêm trọng thương thí. Hơn nữa phần lớn người mặt cũng trở nên sưng đỏ vô cùng. Cả người trên dưới cũng biến thành rách rách dưới dưới. Căn không thấy bất kỳ một tia cường giả phong độ. Ngược lại giống như kia trên đường phố ăn xin ăn mày như thế. Rất hiển nhiên đây chính là An Diệp cách làm. An Diệp cùng Ninh Ngôn ở lúc đi vào sau khi cũng đã nhận ra được. Đầy đất chính giữa có mấy trích lão thử ở mai phục chính mình. Bất quá nàng cũng không hề để ý như vậy những con chuột này còn không đáng được làm cho mình đi để ý. Hơn nữa tại nội tâm chính giữa hoàn sinh ra muốn tới trêu chọc mấy trích lão thử ý tưởng. An Diệp ở đi qua nơi này thời điểm ngươi bất luận kẻ nào cũng không có phát hiện tốc độ thả ra một cái phân thân. Mà mình trong nháy mắt liền ẩn núp lên coi như những tiên môn đó cường giả nhận thức vì cái này nữ ma đầu đã rơi vào người một nhà cảm bấy chính giữa. Không có chút gì do dự. Trực tiếp lập tức xuất thủ. Hơn nữa ra tay một cách liền động chính mình rất muốn lực công kích là muốn một chiêu đưa cái này nữ ma đầu cho phải giết. Kém cỏi nhất cũng phải để cho cái này nữ ma đầu trọng thương. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là cái này nữ ma đầu cũng chỉ là một cách phân thân. căn thì không phải là thể. Ở tại bọn hắn vận dụng chính mình cường đại nhất công kích sau, phần lớn trong cơ thể đã không có bao nhiêu chân khí. Lại cũng vận dụng không cường đại đồ vật. Lúc này, An Diệp cùng Ninh Ngôn hai người đột nhiên ra hơn nữa cũng không có trước tiên liền đem một ít trong tiên môn người cho chu diệt hầu như không còn. Nhưng mà đang trêu bọn họ, căn bản không hề vận dụng quá lực lượng cường đại. Nhưng mà từng quyền đánh ở thân thể bọn họ trên. Không có bất kỳ dùng bất kỳ một chút chân khí. Nhưng mà ở tứ vô kỷ đản lăng nhục một ít cái gọi là trong tiên môn người mà thôi. Cái này làm cho những thứ này tiên môn chính giữa cường giả có một ít tức giận. Nhưng là mình không có bất kỳ một chút biện pháp. Bọn họ căn thì không phải là hai cái này nữ ma đầu đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn của bọn hắn đang không ngừng nhục nhã chính mình. Mà chính mình không có bất kỳ một chút lực phản kháng. Thậm chí ngay cả muốn chết đều làm không được đến. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận hết thảy các thứ này. Căn liền không dám nói ra bất luận một chữ nào. Đang mong đợi hai cái này nữ ma đầu phát tiết xong sau. Có thể thả bọn họ một cái mạng nhỏ. Dù sao bọn họ cũng không muốn còn như vậy bực bội chết ở chỗ này. Hừ, chơi đùa cũng chơi chán, các ngươi cũng không có đợi ở trên thế giới này giá trị, cho nên đi chết đi. An Diệt lạnh lùng nhìn nằm trên đất một ít tiên môn chính giữa cường giả, hoang dại chính giữa xuất hiện một tia chán ghét. Nếu không phải một ít tự xưng là chính đạo nhân sĩ ra hỏa, thôn của chính mình cũng sẽ không biến thành như vậy. Chính mình nguyên nhân cùng kia một ít trưởng bối cũng sẽ không ở đó một trận đại chiến chính giữa thân tử đạo tiêu. Vân Chu cũng sẽ không ngủ say đến nay. Đối với cái này một ít trong tiên môn người, An Diệt không keo kiệt dùng chính mình tàn nhẫn nhất phương pháp đi đối đãi. Không muốn tha mạng, tha cho chúng ta một cái mạng nhỏ đi, chúng ta cũng không dám nữa. Chỉ cần ngươi có thế để cho chúng ta một đầu dài mệnh. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì cũng làm. Cho dù là thần phục, tuân ngươi vì thiên hạ bá chủ. Một ít tiên môn chính giữa cường giả thấy như vậy một màn, trên lưng nhất thời liền bộc lộ ra ngoài một thân mồ hôi lạnh, ngay lập tức sẽ bắt đầu cầu xin tha thứ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 94 chương 925, khoảng cách nửa bước. Nhưng là cầu xin tha thứ không chỉ không có để cho An Diệp sinh ra cái gì một chút thương hại phân chia, ngược lại hoàn sinh ra càng chán ghét. Chết đi, đối với cái này dạng mặt hàng, An Diệt đã hoàn toàn mất đi cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm đi xuống kiên nhẫn. Trực tiếp một đạo cường đại công kích, đem tất cả mọi người bọn họ trong nháy mắt đánh bay. Phúc cường đại như vậy công kích, để cho hết thảy các thứ này nguyên liền mất đi phần lớn lực lượng người. Trong nháy mắt mất đi chống cự vẻ, tất cả mọi người hoàn toàn bay ra ngoài, gắng gượng đụng vào cứng rắn thật sâu trên vách tường. Tất cả mọi người trong nháy mắt liền mất đi sinh mạng. Ở tà môn chính giữa vô cùng cường đại chư vị trưởng lão, liền ở chỗ này hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Một đám rác rưởi. An Diệp ngay trong ánh mắt không có mang đến bất kỳ một chút tình cảm nhìn một chút. Kia hết thảy đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức thi thể. Cứ như vậy phế vật, lấy ở đâu lá gan dám tới nơi này mai phục chính mình. An Diệp tỉ. Ngươi đã kinh biến đến mức cường đại như vậy, cự ly này trong truyền thuyết thần tiên liền cũng chỉ có khoảng cách nửa bước đi. Ninh Ngôn vẫn đứng ở An Diệp trước mặt, nhìn một màn này. Nhìn thấy An Diệp đem nơi này hết thảy giải quyết sau, không cảm thấy có một ít cảm khái. Ở 5 năm trước tự mình tiến tới đến cái thôn đó thời điểm, An Diệp thực lực và chính mình hay lại là kém rất nhiều. Nhưng là ngắn ngủi 5 năm, An Diệp thực lực đã siêu ra bản thân, thậm chí so với chính mình trở nên mạnh hơn. Thậm chí chỉ cần bước ra kia mấu chốt một bước, An Diệp liền có thể trở thành kia trong truyền thuyết thần tiên. Còn rất dài một khoảng cách đâu rồi. Hơn nữa, ta luôn cảm giác phía trước ta kia một bộ có một cái rất dài thiên cừ. Muốn đi vào một bước kia cũng không phải đơn giản như vậy. An Diệp cười cười, cũng không hề để ý. Có lẽ nếu như ta có thể sớm một chút bước vào một bước kia, cũng không cần chờ lâu như vậy đi. Nếu như mình sớm vài năm thật có thể bước vào một bước kia, mình cũng không cần phiền toái như vậy. Hoặc là chỉ cần mình bước vào một bước kia, liền có phương pháp hồi phục Vân Chu. Nhưng là kia trong truyền thuyết thần tiên cảnh thật không phải là dễ dàng như vậy tiến vào. Năm đó thiên tiên nhưng là tại hắn bước này gắng gượng thẻ rất nhiều năm, cuối cùng vẫn là không tiếc lấy tự thân bước vào ma đạo, mới gắng gượng nhất cử đột phá đến một bước kia. Nhưng là tới đây làm như vậy pháp coi như không thể thực hiện được. Bởi vì chính mình thân tu liền là ma đạo. Ngươi cũng không thể giống như thiên tuyến như vậy vứt bỏ chính mình dĩ vãng sanh giới cuối cùng. Có thể vận dụng cường đại hơn cấm pháp. Dù sao, ngay mặt thiên tiên tu luyện tiên pháp cũng là tu luyện vô cùng tinh thuần. Nếu như cho hắn thêm một ít thời gian, có lẽ hắn thật có thể tiên pháp nhập thần tiên chi cảnh. Không giống với tiên pháp, công pháp ma đạo nói cái này chính là một cách nhanh. Không có người nào công pháp ma đạo bên trong không có một chiếc xe ở khác người thoạt nhìn là thảm vô tuyệt đạo tàn nhẫn biện pháp. Công pháp ma đạo chỉ cần vì có thể đủ đề cao mình thực lực, chuyện gì đều có thể làm cho ra, cho nên phần lớn công pháp ma đạo ở trước mặt đến lúc đó tới rất nhanh. Bởi vì đây là dùng rút đi chính mình tiềm lực làm giá. Cho nên công pháp ma đạo tu luyện tới hậu kỳ liền sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. An Diệp ngươi đây là vì cách này mới vô cùng khó khăn. Nhưng nàng cũng biết nếu như năm đó tu luyện chính là tiên pháp lời nói căn tựu không khả năng tu luyện nhanh như vậy. Chớ đừng nói kia báo thù. Cho nên nàng cũng không có hối hận ban đầu lựa chọn. Chỉ bất quá bây giờ ở trong tối hận chính mình chậm chạp không có thể đột phá đến kia thần tiên cảnh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 94 chương 926 ngươi là ai An Diệp tỷ. Yên tâm đi. Lần này nhất định có thể đem Vân Chu cho hồi phục. Ninh Ngôn nhìn thấy An Diệp có một ít không hứng lắm, không khỏi mở miệng an ủi. Một vài năm nay An Diệp cho mình áp lực thật sự là quá lớn. Đưa đến cho nàng 5 năm này chính giữa căn bản không hề bất kỳ một ngày nghiêm túc cẩn thận nghỉ ngơi qua. Ừ, nhất định sẽ. An Diệp ngay trong ánh mắt xuất hiện kiên quyết vẻ. Lần này, mình nhất định muốn cho Vân Chu hồi phục. Hắn thời gian nghỉ ngơi thật sự là quá dài. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thật là làm cho ta tìm hồi lâu a. Vân Chu cảm giác mình bây giờ thân ở một mảnh vô cùng không gian tối tăm chính giữa. Bốn phía không có bất kỳ một chút quang minh. Chính mình sẽ không đoạn ở không gian tối tăm chính giữa vô cùng loạn chuyển. Muốn để cho mình từ nơi này mảnh nhỏ không gian tối tăm chính giữa đi ra ngoài. Có thể là không quản lý mình cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối không ra được một vùng tăm tối địa. Phương, phản phất mình đã bị vây ở chỗ này như thế. Hoặc giả cho phép mảnh địa phương này căn bản không hề cách gọi là cửa ra. Liền là nơi nào Vân Chu có một ít nỉ non, hắn cảm giác mình trạng thái bây giờ rất kém cỏi. Chính mình trong đầu vô cùng hỗn loạn. Đột nhiên, một bộ rõ ràng thanh âm đột nhiên đi sâu vào đến hắn trong đầu để cho hắn đánh giật mình một cái. Mà cái kia cái chính giữa kia một ít hỗn loạn cũng hoàn toàn biến mất, đầu óc hắn khôi phục thanh minh vô cùng. Mà hắn ngay trong ánh mắt kia một ít ức cũng đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ trở nên vô cùng thanh minh. Nhìn vô cùng thâm thúy. Bất quá, hắn khôi phục sau lưng của hắn nhất thời bộc lộ ra ngoài một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì đạo thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Quen thuộc làm cho mình có một ít sợ hãi. Bởi vì đoạn thời gian này liền là năm đó chính mình một lần kia vô cùng thống khổ sau mang đến cho mình cuối cùng kia một bức tranh phá toái sau kia một giọng nói. Hắn cả đời cũng sẽ không quên đoạn này thanh âm. Bởi vì một lần kia kinh lịch thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Chính mình trong trí nhớ hình ảnh người nếu thượng tự học liếc mắt nhìn. Mà lại nói lời nói. Phảng phất chính mình trong trí nhớ một người này một mực ở tìm kiếm mình như thế. Mà chính mình một lần kia lại để cho kia một cái nhân vật mạnh mẽ phát giác. Bất quá, sau đó những chuyện này cũng không có nói tiếp, cũng không có cái gì nhân vật mạnh mẽ qua tìm đến mình. Mặc dù Vân Chu đã tại nội tâm chính giữa có một ít buông xuống cảnh giác, nhưng là đối với một giọng nói lại cũng không nhớ. Hắn đem đoạn thời gian này hoàn toàn nhớ đến trong đầu. Nhưng là không nghĩ tới ở nơi này một cái tiết lộ ra vô cùng không gian tối tăm chính giữa một lần nữa nghe được cái này một giọng nói. Hơn nữa, hay lại là vô cùng rõ ràng, phảng phất một giọng nói chủ nhân liền ở bên cạnh mình như thế. Cái này làm cho Vân Chu mồ hôi lạnh hoàn toàn chảy xuống, nếu như một cái thanh âm chủ nhân thật sự xuất hiện ở bên cạnh mình. Như vậy đối với mình tới nói cho cùng là một chuyện tốt còn là một chuyện xấu, đây một giọng nói chủ nhân đối với mình rốt cuộc là một cái dạng gì thái độ. Đối với mình rốt cuộc là địch hay là bạn, hết thảy các thứ này. Vân Chu cũng không có cách nào phán đoán. Chỉ nghe theo mệnh trời. Ngươi là ai, ngươi biết ta là ai? Vân Chu cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn đã mất đi trí nhớ. Cũng chỉ có thể thông qua loại biện pháp này tới chắc chắn đoạn này chủ nhân thanh âm đến cùng đối với mình là một loại gì dạng thái độ. Quên quá khứ sao? Thậm chí, ngay cả ta cũng không nhớ sao? Bất quá, cũng không coi là quá kém. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 94 chương 927 quá khứ bản thân đột nhiên. Cái này tới vô cùng không gian tối tăm càng trở nên đèn đuốc sáng choang lên, thậm chí Vân Chu cảm giác hiện tại ở mảnh không gian này bây giờ trở nên có một ít nhức mắt lên, một đạo bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái này cao đại nhân cả người núp ở quang vụ bên dưới, để cho người không thấy rõ hắn mặt mũi. Bất quá, khi này đạo bóng người cao lớn xuất hiện sau, Vân Chu cảm giác mình nội tâm chính giữa lại xuất hiện một tia quen thuộc vẻ. Hơn nữa còn xuất hiện không tên an tâm. Phảng phất đối với cái này một người cao lớn thanh âm vô cùng quen thuộc. Hơn nữa đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Phảng phất chỉ cần có chính hắn, liền không cần lo lắng chuyện gì. Chúng ta trước nhận biết sao? Vân Chu có một ít khẩn trương. Vì vậy người có lẽ cùng không có mất đi trí nhớ trước chính mình vô cùng quen thuộc. Nói cách khác chỉ cần có hắn trợ giúp, chính mình thì có thể tìm chính mình mất đi hết thảy. Chúng ta không chỉ có nhận biết, hơn nữa, chúng ta hay lại là lẫn nhau cùng tồn tại như thế tồn tại. Có thể nói hai chúng ta đều là đem mỗi người sau lưng giao cho với nhau người. Đạo này cao đức bóng người phảng phất xuất hiện vẻ tươi cười, có một ít nụ cười nói. Chúng ta nhưng là sống chung hết mấy chục ngàn năm bằng hữu. Thậm chí ở có một ít thời điểm, ngươi một thân một mình đang đuổi đường thời điểm, cũng chỉ có ta ở bồi bạn ngươi. Ban đầu đúng là ta sai lầm, sai lầm phán đoán một ít, không nghĩ tới cho ngươi biến thành như vậy. Bất quá mất đi trí nhớ, dù sao cũng hơn vứt bỏ mạng nhỏ mình mạnh hơn. Lần này thanh âm phảng phất xuất hiện một tia ngượng ngùng, phảng phất đối với năm đó sự tình có một ít xin lỗi. Ta đây lại là ai đây? Vân Chu chẳng biết tại sao, từ nhìn thấy đạo này bóng người cao lớn sau, đối với hắn nói chuyện cũng không có sinh ra bất kỳ một chút vẻ hoài nghi, phảng phất là mình tín nhiệm nhất vài người như thế. Vân Chu ngay trong ánh mắt là xuất thân lôi ti hiếu kỳ. Hắn thật sự là hiếu kỳ chính mình không có mất đi trí nhớ trước rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Mà người này ở chính mình nhân sinh chính giữa lại phấn diễn cái dạng gì nhân vật? Ban đầu ngươi a, nhưng là cậu rất a, mỗi một chuyện cũng phải có đủ nắm chặt sau đó mới đi làm. Nhưng là ở một chút thời gian, ngươi lại trở nên có một ít điên cuồng, thậm chí là lấy được một ít gì đó, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Năm đó ngươi lại vừa là một cái rất bao che người. Do nhớ năm đó một mình ngươi học trò bị khi dễ thời điểm, ngươi nhưng là không để ý thân phận của mình, lấy chính mình thực lực cường đại đi khi dễ kia một ít thực lực kém xa tít tắp ngươi người. Ở bình thường thời điểm, ngươi cũng sẽ có một ít ác tính thú vị, có lúc làm việc thật rất làm cho người im lặng. Hơn nữa ngươi đối với một ít thực lực nhỏ yếu cũng không giống cùng ngươi cùng cấp bậc cường giả như vậy. Nếu như là kia một ít cùng ngươi cùng cấp bậc cường giả, đối với thực lực không bằng người một nhà phiền toái, tuyệt đối là giận tím mặt. Nhưng mà ngươi phảng phất cũng không có để ở trong lòng. Thậm chí có một lần, có một cách ở ngươi trong mắt ta nhìn đều là con kiến hôi tồn tại, lại không biết tự lượng sức mình đối với ngươi từ đầu đến cuối đại thôi diễn thuật. Nếu như vậy sự tình đuổi ở bất kỳ một cách nào cùng ngươi cùng cấp bậc cường giả trên người, kia một người tuyệt đối không sống qua sau một khắc. Nhưng là ngươi cũng không có như vậy làm như vậy. Ngươi không chỉ có bỏ qua cho bọn họ một con ngựa, hơn nữa còn cùng bọn họ đồng hành một đường, thậm chí vào lúc ly biệt thời điểm, trả lại cho hắn môn một trận tạo hóa. Như ngươi vậy, ở đó một ít cùng ngươi cùng cấp bậc tường, ngươi có lẽ chính là một cách loại khác. Không có một người bất kỳ cường giả uy nghiêm ra hỏa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 94 chương 928 giảng thuật gặp phải thần bí ánh sáng chậm rãi nói. Phảng phất có một ít khoái trá ức. Thật sao Vân Chu cứ như vậy nghe đạo này thần bí ánh sáng vừa nói cũng không có lên tiếng quấy dày. Cho đến chờ đến cái này ánh sáng cũng không lên tiếng nữa sau mới chậm rãi mở miệng nói. Ta lúc đầu thực lực rất cường đại sao ta lúc trước cũng khôi phục qua một hai lần thực lực. Nhưng mà không biết như thế nào đi sử dụng. Nhưng phải thì phải dùng một hai phần. Không biết như thế nào đi sử dụng thực lực. Liền có thể đem thiên hạ này cách gọi là đệ nhất nhân thiên tiên đánh bại. Vân Chu có chút hiếu kỳ. Hắn thật rất muốn biết tự mình ở không có mất đi trí nhớ trước. Đến cùng phải hay không một cái thực lực cường đại người. Thực lực lời nói. Ở nơi này thiên địa rộng lớn chính giữa. Cũng có thể tính là cường giả đi. Nửa bước thánh nhân trên. Ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể trở thành nhất phương đại năng. Nhưng là đối với kia chân chính đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong đảm nhiệm trên cường giả mà nói, ngươi vẫn không có vào bọn họ mắt tư cách. Cái này ánh sáng chủ nhân không khỏi xuất hiện một nụ cười châm biếm. Bất quá thánh nhân trên cường giả chính là chỗ này rộng lớn chư thiên. Vạn giới chính giữa cũng là thập phân thư thớt. Hơn nữa kia một đám lão bất tử, cơ thượng chính là không xuất thế. Cho nên đến ngươi loại cảnh giới này, cũng có thể cũng coi là bây giờ đỉnh phong bất quá. Năm đó ngươi vận khí thiếu chút nữa, mới từ một cái địa phương thần bí sau khi đi ra liền bị một cái thánh nhân trên cường giả cho để mắt tới. Ở ngươi thoát đi thời điểm, bị kia một cái mặc dù chỉ có người cường giả kia công kích. Cho nên mới tạo thành ngươi như bây giờ mất đi đi hết thảy trí nhớ. Thậm chí thực lực của chính mình. Nửa bước thánh nhân trên chư thiên vạn giới Vân Chu tái diễn một ít chính mình cho tới bây giờ không có nghe qua từ ngữ. Một ít phân chia thực lực cùng cách đó chư thiên vạn giới đối với mình thật sự mà nói là quá xa lạ. Thậm chí chính mình từng ấy năm tới nay. Cho tới bây giờ không có từ cái thế giới này chính giữa người nghe qua một ít từ ngữ như thế. Đúng vậy, ngươi khi đó chính là ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng coi là đứng đầu đại năng nửa bước thánh nhân trên cường giả. Mà chư thiên vạn giới, danh như ý nghĩa chính là có vô số thế giới tạo thành một cái bàng đại thế giới. Cũng tỉ như ngươi bây giờ dưới chân thật sự đứng ở nơi này là chư thiên vạn giới một người trong đó bình thường tiểu thế giới thôi. Cao nhất thực lực cũng chẳng qua là một cái thiên tiên, mà ở phía trên tiểu thế giới. Còn có trung thế giới, đại thế giới. Ở đó một ít cường đại thế giới chính giữa. Như vậy một cái chính là tiểu thế giới. Chẳng qua là ở chư thiên vạn giới chính giữa có một viên cát như thế phổ thông. Căn không có gì đập vào mắt địa phương. Thậm chí ở thực lực ngươi toàn thân thời điểm. Như vậy một người bình thường thế giới, ngươi một cái tát liền có thể đem nó cho chụp nát bấy. Hơn nữa, nếu như ngươi nếu là toàn thân thực lực lời nói, cái thế giới này căn liền chịu đựng không ngươi kia lực lượng cường đại. Ngươi chỉ muốn xuất hiện ở cái thế giới này kia một thoáng vậy, cái thế giới này thì có thể bị ngươi kia lực lượng cường đại cho xanh bảo. Cho nên bây giờ ngươi minh bạch ngươi khi đó thực lực là một cái dạng gì cảnh giới đi. Ánh sáng chủ nhân phảng phất cười cười, tận trung tận tụy với công việc hướng về phía Vân Chu giải thích. Bên ngoài thiên địa lại rộng lớn như vậy. Vân Chu ngay trong ánh mắt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đứng ở cách địa phương này. Ở đó một ít trong mắt cường giả lại là như thế phổ thông. Không chịu được như vậy một đòn. Mà ở trong mắt chính mình coi là kẻ địch mạnh mẽ thiên tiên. Có lẽ ở đó một ít cường đại nhân vật trong mắt chẳng qua là giống như một con run dế như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 94 chương 929 bản tỏa lâm mẫu mà. Mình cũng là cường đại như vậy tồn tại. Chẳng qua là ở năm đó một trận ngoài ý muốn chính giữa mất đi toàn bộ trí nhớ. Toàn bộ thực lực a. Được. Ta trước cho ngươi khôi phục trí nhớ đi. Dù sao, hơn vạn năm chính giữa chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều. Ta cũng không khả năng từng chút với ngươi nói. Cho nên vẫn là chính ngươi đi ướp đi. Ánh sáng chủ nhân không có lại tiếp tục nói nhảm đi xuống trực tiếp hướng về phía Vân Chu nói. Tốt, Vân Chu cũng không có làm gì sai. Hắn đối với tự mình đi tới mất đi trí nhớ đã sớm vô cùng hiếu kỳ. Hắn cũng muốn nhìn một chút mình rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Dù sao, ngươi trước đó mình cũng cố gắng nhiều năm như vậy, là vì muốn khôi phục chính mình trí nhớ. Mà không uổng tự kỷ chờ nhiều năm như vậy, giờ khắc này rốt cuộc tới. Ánh sáng chủ nhân nghe được Vân Chu câu trả lời sau. Các ngươi muốn lại nói gì nhiều? Trực tiếp đưa tay tùy ý vung lên. Một đạo thần bí quang vụ liền trực tiếp tiến vào Vân Chu trong đầu. A, Vân Chu cảm giác mình trong đầu trong nháy mắt liền truyền tới một cổ vô cùng vẻ thống khổ. Phảng phất chính mình đầu nhập ngay lập tức sẽ muốn nổ mạnh như thế. Thống khổ như vậy hoàn toàn thì không phải là trước thống khổ như vậy. Có thể so sánh. Thậm chí liền ngay cả mình trước kia thống khổ nhất nhức đầu cũng không có cách nào so sánh. Thống khổ như vậy đối với hắn mà nói. Phảng phất ở trên thế giới này sống lâu một giây cũng là một loại vô so với mất mạng sự tình. Hơn nữa, cường đại như vậy thống khổ chỗ, khắp nơi là kích thích hắn thần kinh, để cho hắn liền hôn mê đều làm không được đến. Cho nên hắn chỉ có thể kiểu vô lực thừa nhận khổng lồ như vậy thống khổ. Tới đọc đến trong đầu mình kia một chút một điểm bỏ ra trí nhớ. Ký chủ, đã lâu không gặp, ngươi ý chí cũng xuống hàng không ít a. Ánh sáng nhìn trước mắt Vân Chu, không khỏi lộ ra ý tứ buồn cười vẻ. Mất đi trí nhớ sau, cái này ký chủ lực ý chí thật là càng ngày càng xuống hàng. Thống khổ như vậy nếu như dựa theo không có mất đi trí nhớ hắn. Căn một câu thanh âm cũng sẽ không phát ra ngoài. Căn cũng sẽ không giống như bây giờ phát ra thống khổ như vậy tiếng giống giận. Bất quá. Cũng là có thể lý giải. Dù sao hắn ban đầu cũng là cường đại như vậy thực lực. Mà bây giờ chẳng qua là một người bình thường. Đã mất đi tất cả lực lượng. Như vậy người bình thường như thế đầu. Trong nháy mắt chịu đựng khổng lồ như vậy trí nhớ. Cho dù ai cũng sẽ như ngươi thống khổ. Lại chống đỡ một hồi đi, lập tức phải chấm dứt. A Vân Chu ở vô cùng giữa sự thống khổ, chợt nghe câu này. Nội tâm của hắn chính giữa không khỏi xuất hiện vẻ kiên định. Chính mình tìm nhiều năm như vậy. Là không phải là chờ đến giờ phút này sao, giờ khắc này đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Chỉ cần mình chống nổi một lớp. Chính mình liền có thể được tự mình đi tới hết thảy. Trước đó ngươi đã bị qua thống khổ như vậy. Lại tiếp nhận một lần lại coi là đại sự gì đây, nghĩ đến đây sau. Vân Chu ngay trong ánh mắt một lần nữa xuất hiện kiên định. Chặt cắn chặt hàm răng đến. Thừa nhận chính mình trong đầu kia hết thảy thống khổ. Sau đó ở sinh hoạt chính giữa từng điểm ướp đến tự mình đi tới. Hồi lâu sau, Vân Chu rốt cuộc cảm giác mình trong đầu kia một ít thống khổ đi qua. Mà mình đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, trên trán cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn đêm khuya chính giữa rốt cuộc xuất hiện một tia mừng rỡ. Hắn rốt cuộc tìm chính mình hết thảy. Bản tỏa, Lâm Mẫu, thánh nhân Lâm Mẫu thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 94 chương 930 tìm trí nhớ bản tỏa Lâm Mẫu chư thiên thánh nhân Lâm Mẫu chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Thế nào sao còn có một chút thống khổ đầu, hoạt động một chút chính mình thật lâu chưa từng ra tay thân thể. Hệ thống A, năm đó có thể bị ngươi hãm hại thảm. Ngươi năm đó nhưng là lời thề son sắt cùng ta bảo đảm ở đó táng thiên nơi vận dụng đạo bình là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là vừa ra tới liền bị một cái thánh nhân trên cường giả cho lấp kín cửa. Nếu không phải vận khí ta tốt. Ở thời điểm cuối cùng dùng hết lực lượng toàn thân đem mình cho phòng ngự đứng lên. Nói không chừng bây giờ cũng sớm đã tan tành mây khói. Lâm Mẫu nhìn trước mắt đạo này ánh sáng. Không chút nào khách khí. Trực tiếp ngồi đối diện hắn. Ngay trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia trêu tức. Dù sao, ở mỗi một lần hành động chính giữa, hệ thống đều là vô cùng lời thề son sắt. Phảng phất hết thảy đều ở bản thân điều khiển chính giữa. Nhưng là một lần kia hệ thống quả thật tính sai. Không nghĩ tới ở đó táng thiên nơi chính giữa, vẫn còn có một cái thánh nhân trên cường giả phân thân. Không sai. Năm đó ta đúng là khinh thường. Ta cũng không nghĩ tới ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa vẫn còn có điên cuồng như vậy thánh nhân trên. Lại trực tiếp đem chính mình một câu phân thân ở lại kia táng thiên nơi chính giữa. Phải biết như vậy hơi không chú ý thì có thể để cho kia dấu thiên chi đất chính giữa khí tức tử vong ăn mòn chính mình thể. Coi như là thánh nhân trên. Đối với cái này dạng khí tức tử vong cũng phân là căm tức. Hệ thống hết thảy chính giữa cũng xuất hiện một chút bất đắc dĩ, năm đó đúng là hắn tính sai. Bất quá cũng không coi là quá tệ. Ở ngươi bị công kích sau, ta cũng đem lấp kín môn kia một cái thánh nhân trên giải quyết xuống. Hơn nữa hắn đã không có xuất thủ. Đưa đến với thân thủ có một ít xa lạ. Lại động đến mấy năm thời điểm mới hoàn toàn bắt hắn cho giải quyết hết. Hệ thống cười nói. Hừ, cái này cũng chưa tính quá sớm. Ngươi muốn ta chết. Hắn nói rất không xong đúng không, nếu không phải năm đó vận khí ta tốt một chút. Vào lúc mấu chốt nhất. Ta cho dù phát hiện vậy cường đại công kích. Cho dù rời đi kia một cái không gian đường hầm. Nói không chừng ngươi bây giờ nhìn thấy ta chính là một cỗ thi thể. Lâm Mấu nghe nói như vậy không khỏi trợn mắt một cái. Như vậy sự tình còn nói không tính là quá tệ. Vậy còn muốn cái dạng gì sự tình mới có thể tính là tệ hại. Hơn nữa, mấy năm này lấy đến chính mình qua đều là một ít gì thời gian. Chính mình đường đường một cái nửa bước thánh nhân trên cường giả. Nếu chỉ có thể ở như vậy một cái tiểu thế giới chính giữa coi như tác phong. Hơn nữa còn bị nhỏ như vậy thế giới một người trong đó cái gọi là thiên tiên. Ở toàn thân mình trong mắt chẳng qua là con kiến hôi như thế ra hỏa cho ngược mấy. Đây nếu là chuyện đi. Để cho chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cùng mình cùng cấp bậc cường giả cho biết. Tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Đường đường nửa bước thánh nhân trên cường giả lại bị một cái thiên tiên con kiến hôi cho ngược. Người như vậy. Ban đầu là tu luyện thế nào đến cường đại như vậy cảnh giới có thể tưởng tượng được. Nếu như vậy tin tức truyền đi lời nói. Lâm Mấu tuyệt đối sẽ trở thành chư thiên vạn giới một người trong đó trò cười. Cho dù chết, ta cũng có biện pháp cho ngươi sống lại. Chẳng qua là hao tổn mất thì giờ có chút lâu thôi, hệ thống chút nào liền không có để ý Lâm Mấu bạc nhãn. Đối với hắn như vậy khiến cho cường giả mà nói. Chỉ cần linh hồn ngươi không có ở như vậy trong nháy mắt hoàn toàn ở chư thiên vạn giới chính giữa biến mất. Hắn liền có vô số biện pháp cho ngươi từ chư thiên vạn giới chính giữa lần nữa sống lại. Ha ha, Lâm Mấu bây giờ hoàn toàn không muốn cùng cái này không đáng tin cậy hệ thống tiếp tục nói nhảm đi xuống.